nhưng cung ứng tiền, lương thực của bọn hắn đều đang do Trẫm khống chế. Nhưng mà Trẫm không nghĩ tới, không đến một năm vậy mà Trình Cung đã kiếm được mấy trăm triệu lượng hoàng kim, mà bây giờ thị trường dược liệu cả nước chí ít có 7 thành bị hắn khống chế. Đây là hắn cố ý thả ra một ít, nhưng này cùng lũng đoạn đã không có gì sai biệt. Hiện tại ngay cả quốc gia mua dược liệu cũng phải giao dịch với hắn, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Trình gia khống chế dược liệu có thể thần không biết quỷ không hay, kiếm lấy đại lượng tiền tài, dự trữ vô số dược liệu, ngay cả thuế quốc gia cũng không bằng bọn hắn. Mà hắn khống chế được dược liệu cả nước, tùy thời có thể làm ra một ít sự tình uy hiếp quốc gia cùng Trẫm. Hoàng đế nhìn Vân Ca thành phồn hoa, lông mày nhí lại, đây mới là sự tình làm cho Trẫm lo lắng nhất. Trình gia có binh quyền đã đủ đáng sợ, hiện tại lại dược liệu. Vũ Thân Vương cầm tư liệu trong tay, mập mạp sau khi xác nhập Vân Đan Tông liền đổi tên là Đan Thần Phủ, dùng hắn mà nói. Bất cứ cái gì cũng có một chữ thần, vậy mới xứng với đại thiếu. Lúc ấy mập mạp quyết định, Trình Cung cũng không có ngăn cản. Bởi vì người bình thường coi nhân anh tu sĩ là thần tiên lục địa, hơn nữa cũng thích dùng chữ thần, tiên. Bởi vì một nhà khống chế giao dịch dược liệu, Trình Cung cũng không quản mập mạp quá nhiều. Bởi vì hai nhà xác nhập đầy đủ cường đại, vốn liếng hùng hậu, tài nguyên khổng lồ, dùng không đến một năm thời gian, đã khống chế hoàn toàn thị trường dược liệu của Lam Vân Đế Quốc. Hơn nữa ở các nơi trong cả nước thiết lập vô số thị trường thu mua, mua bán, giao dịch dược liệu đều trở nên vô cùng nóng nảy. Chứ như vậy, lợi nhuận của bọn hắn so với trước kia tăng lên gấp đôi, bởi vì bọn họ mua bán đã không cực hạn ở Lam Vân Đế Quốc. Cái này dễ xử lý a. Hoàng gia chúng ta âm thầm ra mặt mở một cửa hàng khác đánh bại Đan Thần Phủ này, một lần nữa khống chế thị trường dược liệu cả nước không được sao? Như vậy cũng có thể đền bù hiện trạng miệng ăn núi lở của quốc gia, đồng thời cũng dần dần hủy diệt những thế lực khống chế kinh tế có thể uy hiếp hoàng gia, về sau chuyên môn do hoàng gia khống chế kinh doanh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, bản tử đỏ mắt hoàng đế rất bất đắc dĩ nói dễ vậy sao, không biết Trình gia từ nơi nào đã nhận được một ít phương thuốc dược tề cùng một ít phương pháp luyện đan đan dược đẳng cấp thấp, nhất là dược vật bình thường nhất trị liệu các loại vết thương. Giá cả so với những dược vật khác trên thị trường tiện nghi 3 thành, dược hiệu lại mạnh gấp đôi, hơn nữa phối hợp rất hợp lý, bởi vì bọn họ có thể sản xuất rất nhiều. Nghe nói ngay cả Thảo Nguyên Vương Đình cũng âm thầm phái người mua rất nhiều. Hơn nữa bọn hắn còn nhằm vào rất nhiều địa phương khác nhau, định kỳ cử hành một ít đấu giá hội. Bọn hắn thường tổ chức đấu giá hội ở Đan Thần Phủ, chủ yếu là đấu giá một ít dược liệu cùng đan dược hiếm có. Nghe nói ngay cả đan dược địa cấp thượng phẩm cùng địa cấp siêu phẩm mà Nhất Trùy Định Âm Đường cũng rất ít xuất hiện, nhưng chỗ bọn hắn đều xuất hiện thường xuyên. Về phần đan dược nhân cấp, đan dược địa cấp hạ phẩm thì mỗi tháng đều có đấu giá. Sau đó bọn hắn còn dùng những đan dược này đổi lấy một ít dược liệu. Đây càng làm cho rất nhiều dược liệu chảy vào Đan Thần Phủ bọn hắn. Chuyện này trước khi Vũ Thân Vương trở về thì Hoàng đế cũng một mực nghĩ biện pháp. Trước khi Tô Liệt chưa có xảy ra việc gì, hắn nhiều lần triệu kiến Tô Liệt là muốn giải quyết chuyện này. Vốn lấy tồn kho mấy trăm năm của hoàng gia, cộng thêm Vân Đan Tông có nhiều phương pháp luyện đan rất tốt, như thế sẽ thay đổi được tình hình. Tuy hoàng gia cùng Vân Đan Tông đều có một chút nội tình, đan dược cao cấp ngược lại là có một chút, nhưng nếu như vấn đề dược tề cùng đan dược cấp thấp chưa giải quyết, thì không có biện pháp tranh giành với Đổ Thần Phủ. Nguyên lai phụ hoàng là vì chuyện này mà lo lắng, nhi thần ở hải ngoại cũng gặt hái được một ít đan phương. Phương pháp luyện đan, chuyện này giao cho nhi thần làm a. Có hoàng gia chúng ta làm hậu thuẫn, bất luận là uy tín, tài lực, nội tình, muốn đối phó Trình Cung vừa mới tạo nên Đan Thần Phủ cũng không khó, nhất là hiện tại phụ hoàng đã khống chế Vân Đan Tông trong tay. Nghe hoàng đế phát sầu là vì chuyện này, Vũ Thân Vương liền nói ra. Đương nhiên, này cũng là bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, đối phó Trình Cung vốn chính là mục đích mà hoàng đế bảo hắn trở về. Nếu như lúc này hắn không thay phụ hoàng phân ưu, vậy thì rắc rối to. Vân Đan Tông ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Chờ chút ít thời gian ta sẽ bảo Khương Vĩ Tường liên hệ với ngươi. Nhắc tới sự tình Vân Đan Tông, trên mặt hoàng đế cũng lộ ra một dáng tươi cười khó được. Tuy Tô Liệt gặp chuyện không may, lại không nghĩ rằng Vân Đan Tông trực tiếp đầu nhập vào mình. Trước kia tuy Vân Đan Tông vẫn nghe lời, nhưng một mực xem như quan hệ hợp tác. Hoàng thất cũng không có biện pháp hoàn toàn khống chế Vân Đan Tông. Nhưng bây giờ bởi vì Khương Vĩ Tường tiếp quản Vân Đan Tông phải tìm chỗ dựa, trực tiếp dựa vào mình. Tuy đã mất đi Tô Liệt, Lam Mi, Độc Dược cùng 6 đại trưởng lão, thực lực Vân Đan Tông giảm bớt đi nhiều. Nhưng dù sao vẫn là tông phái luyện đan đệ nhất Lam Vân Đế Quốc. Chỉ là tươi cười một chút. Sau đó hoàng đế lại lo lắng nói, dược tề, đan dược đan thần phủ đều không giống bình thường, nhất là giá cả rất có sức cạnh tranh. Bọn hắn dùng dược liệu giá rẻ nhất, lại có thể phối trí ra dược hiệu rất mạnh. Bọn họ là dùng cái này làm chủ mới có thể mở rộng sinh ý nhanh như vậy. Phụ hoàng mời xem. Vũ thân vương vô cùng tự tin lấy ra một viên đan dược nhân cấp hạ phẩm cùng một phương thuốc dược tề. Viên đan dược này gọi là sinh cơ đan. Chẳng những có thể trị hết vết thương bình thường còn có thể làm cho da thịt tổn thương khôi phục rất nhanh, mà ngay cả đối với một ít độc tố, vết thương hư thối lâu ngày cũng có thể có công hiệu tái sinh, dược hiệu vô cùng cường hãn. Về phần phương thuốc này là trị rũ dược tề, đều có hiệu quả đối với nội thương bình thường, ngoại thương, còn dược liệu bên phương thuốc này đều là đặc sản hải ngoại, nơi đó những dược liệu này giống như cỏ dại. Vì thế chúng ta có thể dùng giá rất rẻ để thu mua. Tuy dược hiệu của trị rũ dược tề chỉ bằng thuốc chữa thương bình thường, nhưng chúng ta có thể hạ giá tiền đến mức thấp nhất, dùng nó nhanh chóng đả kích thị trường mà đan thần phủ chiếm trước. Về phần đan dược cao cấp, nhi thần cũng có một chút phương pháp luyện chế, đều hiếm thấy lại dễ luyện, dược vật phối trí càng là thượng cổ lưu truyền xuống. Đến lúc đó có tài lực cùng lực lượng cường đại của Hoàng gia ta ủng hộ, có luyện đan sư của Vân Đan Tông cùng Hoàng gia giúp sức, đan dược của chúng ta có thể nhanh chóng khống chế thị trường của đan thần phủ. Mượn cơ hội này chúng ta còn có thể làm cho Trình gia tổn thất thảm trọng, còn lại một ít chuyện là nước chảy thành sông. Dược tề, đan dược, phương pháp luyện đan, những cái này quả thật làm cho Hoàng đế gần đây rất đau đầu. Nếu thế lực khác khống chế thị trường dược liệu, có lẽ hắn còn có thể sử dụng một ít thủ đoạn cường ngạnh, nhưng mà Trình gia khống chế hắn lại không có biện pháp nào. Đoạn thời gian trước sở dĩ hắn nể mặt mũi Tô Liệt đi đại điển Vân Đan Tông như vậy, còn nhiều lần tiếp xúc cùng Tô Liệt, là muốn giải quyết vấn đề này. Chỉ là gặp vận xui xẻo, vấn đề còn chưa có giải quyết, Tô Liệt đã bị Trình cung diệt. Tốt, quả nhiên không để cho chậm thất vọng. Ngươi đã có những vật này, vậy thì buông tay đi làm, phụ hoàng toàn lực ủng hộ ngươi. Chuyện này làm xong, ngươi tiến vào bộ binh càng có ưu thế. Nhi thần tuân chỉ. Ngày đầu tiên Vũ Thân Vương trở về, hoàng đế nói chuyện trắng đêm cùng Vũ Thân Vương ở ngự thư phòng, cụ thể nói chuyện gì không ai biết được. Nhưng tất cả thế lực đều biết, khẳng định không phải là bởi vì phụ tử không gặp nhiều năm mới nói chuyện lâu như vậy. Tuy tuổi của Vũ Thân Vương cũng không lớn, nhưng Thân Vương tay cầm thực quyền, ai cũng không lo lắng niên kỷ của hắn vấn đề. Bởi vì quyền thế của Vũ Thân Vương quá lớn, mọi người ngoại trừ nghị luận hắn trở về có thể va chạm trực tiếp với Trình Cung hay không, Trình Cung có thể ngăn cản được Vũ Thân Vương hay không, cũng có người bắt đầu chú ý đến một chuyện khác, tranh giành ngôi vị. Tuy hiện tại Hoàng đế rất khỏe mạnh, nhưng mà chính là bởi vì như thế mới có chuyện xấu. Thái tử cũng không phải là lựa chọn hài lòng nhất của hoàng đế, dù sao loại tình huống lúc đó ai cũng minh bạch. Chỉ là thái tử nhiều năm làm đúng quy củ, tuy không có biểu hiện kiệt xuất gì, nhưng không có phạm sai lầm gì. Nếu không có hoàng tử kiệt xuất như Vũ Thân Vương, thái tử kế thừa đại vị sẽ là thuận lý thành chương. Nhưng hiện tại rất nhiều người đều đang cẩn thận quan sát ý tứ hoàng thượng, quan sát Vũ Thân Vương phải chăng có tâm tranh giành. Nhưng những sự tình này đều là một ít người cao tầng đi nghiên cứu, còn dân chúng bình thường thì chú ý chuyện khác. Bởi vì Vũ Thân Vương trở về, ngày hôm sau có vô số đội thương nhân trở về cùng Vũ Thân Vương, bắt đầu mua bán trao đổi hàng hóa ở Vân Ca Thành. Đối với cái này hoàng gia toàn lực ủng hộ, cố ý mở ra mấy quảng trường cực lớn cùng mấy con phố, cho rất nhiều binh sĩ trợ giúp duy trì trật tự. Cũng biết Vũ Thân Vương đã thông đường biển Bà La Đa Châu, nhưng đây chẳng qua là nghe thánh chỉ tuyên đọc. Hôm nay toàn bộ mọi người Vân Ca Thành đều cảm nhận được. Bởi vì các loại hàng hóa của Bà La Đa Châu chảy vào Vân Ca Thành, còn có đặc sản của trên trăm đảo quốc hải ngoại, còn có vật phẩm quý trọng chuyên môn nhằm vào người giàu có, cũng có đồ vật dân chúng bình thường mua nổi. Lâu rồi Vân Ca Thành không có náo nhiệt như vậy, tất cả mọi người tranh nhau mua sắm, vừa vặn còn hơn nửa tháng nữa là bước sang năm mới. Người giàu có mua đồ vật quý trọng, người nghèo thì mua đồ vật bình thường. Tuy giá cả đắt một ít, nhưng dù sao cũng là hiếm có. Hiện tại toàn bộ Vân Ca Thành đi ra ngoài đều đang đàm luận vật phẩm kỳ lạ của hải ngoại, hoặc là một ít đặc sản gì đó của Bà La Đa Châu. Ngươi không có mua một ít đặc sản hải ngoại, hoặc vật phẩm Bà La Đa Châu, vậy ra ngoài đường đừng có nói chuyện cùng người khác. Bởi vì tất cả mọi người há miệng ngậm miệng đều là những chuyện này. Đọc truyện online tại truyện y Vân Ca Thành là địa phương nào, là đế đô Lam Vân Đế Quốc. Ở đây người giàu có tụ tập, cho dù gia đình bình thường cũng là phú hộ của những địa phương khác. Hơn nữa chuyện vui như vậy, người giàu có chung quanh vài ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm cũng nhao nhao chạy đến Vân Ca Thành. Toàn bộ Vân Ca Thành náo nhiệt vô cùng. Có người hoặc là tham dự, hoặc là xem náo nhiệt. Nhưng có người giờ phút này đã như kiến bò trên chảo nóng. Đại thiếu sao lại luyện đan vào lúc này a? Hơn nửa hai ngày hai đêm không thấy ra ngoài. Gấp chết người rồi. Bản tử đi qua đi lại trong sân. Hắn vì sốt ruột nên trong lúc bất chi bất giác dùng tới đạp thiên bộ do Trình Cung truyền thụ. Tuy thân thể cực lớn nhưng lướt đi rất nhanh, còn có thể lưu lại một ít tàn ảnh. Đôi khi sốt ruột dậm chân, mặt đất cũng bị hắn đập mạnh không ngừng rung rung. Bản tử, ngươi đi nhẹ một chút, nếu không làm hư mặt đất nơi này thì sao? Cái này cũng không có xảy ra chuyện gì, ngươi bị kích thích gì vậy? Những người khác đều đang tu luyện, chỉ có sắc quỷ ở đây. Sắc quỷ vừa mới cùng bản tử nói chuyện phiếm, đang nói chuyện vui vẻ, kết quả đột nhiên hắn liền gấp như vậy, làm cho sắc quỷ cũng cảm giác không hiểu thấu. Không quản lý việc nhà, không biết củi gạo đắt, ngươi biết hiện tại một ngày chúng ta tiêu hao bao nhiêu không? Ngươi biết hiện tại đại thiếu, Linh Lung, Tiểu Tuyết luyện đan tiêu hao bao nhiêu không? Trước kia một tháng đại khái cần 8 triệu lượng hoàng kim, hiện tại cho dù 18 triệu lượng cũng đỡ không nổi. Hơn nửa cái số này còn đang không ngừng gia tăng, còn có ngươi. Bản tử mãnh liệt chỉ vào sắc quỷ nói, ngươi là một tên phá sản, còn không biết xấu hổ nói ta, cả ngày chỉ biết đưa tay đòi tiền, hiện tại xảy ra sự tình lớn như vậy ngươi lại một chút phản ứng cũng không có. Bản tử, ngươi bị gì vậy, ai đoạt lão bà ngươi sao? Miệng, tâm tình của bản tử gần đây vẫn không tệ, bởi vì hắn khống chế đan thần phụ cùng đổ thần phụ, sản nghiệp phát triển đều vô cùng nhanh chóng. Cộng thêm trước kia Trình Cung kiếm một số, bản tử mỗi ngày đều là cười ha ha. Hôm nay hắn bị làm sao vậy? Không dính đến tiền, bình thường bản tử sẽ không vội vã như vậy a. Bản tử nghe xong, vô cùng tức giận nói, ta nói đám các ngươi cả ngày chỉ biết dùng tiền, tuyệt không biết kiếm tiền vất vả như thế nào. Còn có ai nữa ngoài tên hỗn đản Chu Trị Quốc Vũ Thân Vương kia? Ngươi mới vừa nói một đống lớn như vậy, chính mình chẳng lẽ không có phát hiện sao? Hai ngày này thủ hạ của Vũ Thân Vương thu biết bao nhiêu tiền từ Vân Ca Thành. Ngươi cho rằng những cái kia là thương nhân hải ngoại sao? Là thương nhân bình thường sao? Cái kia nếu không phải là người của Vũ Thân Vương, ta cắt đầu đưa cho ngươi ngồi. Miệng nó, tiền a, tất cả mọi người Vân Ca Thành đang mua sắm điên cuồng, trách không được 10 vạn đại quân của hắn trở về, hắn mang theo biết bao nhiêu thứ. Không đúng, hắn khẳng định có pháp bảo có không gian rất lớn. Người chung quanh Vân Ca Thành mấy ngàn dặm cũng tới mua sắm, hắn vẫn có thể chi trì được. Tốc độ bán ra đã vượt qua đan thần phụ cùng đổ thần phụ, đáng giận, thật sự là quá ghê tởm. Ta đã sớm đề cập qua cùng đại thiếu, hơn nữa Vân Ca Thành làm như vậy, tập tục này nhất định sẽ ảnh hưởng đến cả nước. Mặc dù chỉ là món lợi kếch xù siêu ngắn, nhưng mà số lượng xác thực sẽ lớn đến kinh người. Tiền a, đây chính là vô số tiền a. miệng. Thì ra là thế, trách không được bản tử giống như bị cắt thịt. Nguyên lai là thấy người khác kiếm nhiều tiền, đây là hắn đỏ mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 221, đan đỉnh bạo tạc. Còn tưởng hắn gặp chuyện gì, hay là bởi vì đại thiếu luyện đan không đi ra, nên không biết ứng đối việc phụ thân vương mở tiệc chiêu đãi như thế nào. Làm cả buổi thì ra là hắn đỏ mắt. Mà Hách Liên Hồng Liên ở trong tiểu viện kia còn tưởng rằng đã xảy ra đại sự gì. Tuy người trong phòng, nhưng mà sử dụng tinh thần lực lưu ý bên ngoài. Sau khi nghe bản tử nói xong thì nàng chỉ im lặng. Bởi vì bình thường bản tử cười cười nói nói. Hôm nay nhìn hắn như vậy, còn tưởng rằng xảy ra đại sự. Ai ngờ là vì thấy người khác kiếm tiền, hắn giống như bị cắt thịt. Bản tử này cũng rất có ý tứ. Bản tử thì không ngừng lẩm bẩm trong miệng, rất không cam lòng. Nhưng tài lộ này hắn mắt thấy lại không có lực đi tranh đoạt. Trong đầu bản tử có không ít kế hoạch, nhưng có đầu óc buôn bán cũng không có thể giải quyết vấn đề này. Cho nên giờ phút này hắn rất bất đắc dĩ cũng sốt ruột, hy vọng Trình Cung nhanh chóng đi ra. Lúc này Trình Cung đang ở trong tầng thứ tư luyện đan thất, Đông Phương Linh Lung thì ở tầng thứ năm. Hiện tại Tiểu Tuyết đã có thể luyện đan ở tầng thứ ba. Bất quá hiện tại bọn hắn cũng rất bề bộn, nhiệt độ trong đan thất không ngừng tăng cao. Chung quanh vốn là thiết trí một ít trận pháp nhỏ dùng để khống chế hỏa diễm của đan đỉnh cũng có chút buông lỏng. Giờ phút này địa hỏa bị Trình Cung rút lấy gấp 10 lần so với bình thường, cộng với tử diễm chân hỏa trong lòng bàn tay của hắn, không ngừng xoay tròn quanh đan đỉnh. Bành, nắp đỉnh đan đỉnh mở ra lần nữa, một đợt đan dược ra lò. Trình Cung khoát tay, trực tiếp cho những đan dược kia vào trong bình, sau đó ném vào trong không gian giới chỉ. Sau đó lại phất tay, một đám dược liệu khác đã tiến vào trong đan đỉnh. Dược liệu vừa vào lập tức bị hòa tan toàn bộ, này cũng là vì nhiệt độ trong đan đỉnh đã tới cực hạn. Hiện tại Trình Cung muốn luyện chế đan dược bình thường bất quá là một lát thời gian, coi như là đan dược địa cấp hạ phẩm cùng trung phẩm, Trình Cung cũng không dùng đến mấy canh giờ. Luyện chế đan dược cũng không phải nhìn thời gian, mà hoàn toàn là nhìn trình độ kẻ luyện chế. Một đan đạo đại sư có thể trong một khắc là có thể luyện chế ra đan dược nhân cấp. Thậm chí ở kiếp trước, thời điểm Trình Cung đạt đến đan đạo đại sư đỉnh phong, cũng có thể trực tiếp vận dụng âm dương vạn vật quyết hấp thu lực lượng trong thiên địa ngưng tụ thành đan dược bình thường. Đương nhiên, có chút đan dược cho dù ở kiếp trước, Trình Cung cũng phải mất vài năm luyện chế mới có thể hoàn thành. Đan dược nhân cấp, hiện tại Trình Cung tự nhiên không cần luyện chế. Hiện tại hắn chủ yếu là luyện chế đan dược địa cấp trung phẩm cùng địa cấp thượng phẩm. Dùng lực lượng siêu phàm kỳ tầng thứ 3 của hắn, cộng thêm tử diễm chân hỏa, hỏa diễm trong cơ thể trải qua chí dương chân hỏa rèn luyện cùng ảnh hưởng, uy lực kinh người có thể nghĩ. Mà đối với người khác mà nói, cho dù có đầy đủ lực lượng, nhưng không nắm chắc dược tính của mỗi loại dược liệu, cũng sẽ xuất hiện sự tình tạc lô, tạc đỉnh, hoặc là phải mất rất nhiều khó khăn mới có thể ngưng tụ thành đan. Nhưng Trình Cung là ai? Từng đã là tồn tại cao nhất trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư, những này với hắn mà nói đều không là vấn đề. Cho nên hắn luyện chế địa cấp hạ phẩm chỉ cần thời gian rất ngắn, cho dù luyện chế địa cấp trung phẩm cùng địa cấp thượng phẩm cũng chỉ là mấy canh giờ là có thể hoàn thành. Trong lúc bất chi bất giác Trình Cung đắm chìm trong đó, tốc độ không ngừng nhanh hơn, uy lực của tử diễm chân hỏa trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh. Lúc trước thời điểm lực lượng Trình Cung không đủ cũng có thể vượt cấp luyện chế đan dược. Giờ phút này chẳng những lực lượng sung túc, còn có được tử diễm chân hỏa. Đan dược mà người khác cần dùng vài ngày mới có thể luyện chế, hắn chỉ dùng mấy canh giờ liền luyện chế ra. Đan dược người khác dùng mấy canh giờ luyện chế, hắn một lát liền luyện chế ra. Thời gian ngắn đi cả chục lần, lại có thể bảo chứng chất lượng đan dược tốt nhất. Thân thể, tinh thần lực, lực lượng của hắn bây giờ đã có thể cho hắn luyện chế điên cuồng, đan đỉnh này bắt đầu có chút không chịu nổi. Thời điểm Trình Cung vừa mới luyện xong một lô đan dược, thì tầng ngoài đan đỉnh đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt, thời gian dần trôi qua không ngừng mở rộng. Không tốt, Trình Cung ý thức được không tốt, tinh thần lực tăng cường mãnh liệt, pháp lực lập tức tăng vọt bao phủ toàn bộ chung quanh. Ô à ảnh, tiếng nổ mạnh cực lớn, làm cho toàn bộ mặt đất luyện đan thất lắc lư. May quá, cuối cùng đan dược không có bị hủy diệt. Ở trong ngọn lửa kịch liệt, Trình Cung đưa tay lấy ra mấy khỏa đan dược, cũng thở dài một hơi. Cũng may bên trong đan đỉnh này cũng không có hỏa trùng, cho nên uy lực bảo tạc có hạn, hắn coi như có thể khống chế nổi. Nếu không, nháy mắt sau đó, dưới chân Trình Cung truyền đến tiếng nổ so với hắn vừa rồi càng hung mãnh gấp 10 lần. Thanh âm này vừa truyền đến, liền có một cổ lực lượng cường hoành trực tiếp trùng kích lên, mặt đất trực tiếp sụp đổ xuống dưới, ánh lửa trùng thiên trực tiếp cuốn Trình Cung vào trong đó. Bà mẹ nó, đây là thế nào? Cũng không phải Trình Cung sợ lửa, nhưng mà nếu để cho hỏa diễm trùng thiên cùng lực lượng cường đại này tiếp tục trùng kích lên, luyện đan thất sẽ bị hủy diệt. Tiểu Tuyết ở tầng thứ 3, Đông Phương Thanh Mai ở tầng thứ 2, hiện tại hai nàng cũng đang luyện đan, nếu quả thật trùng kích lên, các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Có thể cảm nhận được ở trong ngọn lửa này có một vòng sáng do pháp lực ngưng tụ thành bay vọt lên, dốc sức áp chế uy lực của vụ nổ này, đồng thời đang muốn hấp thu lại hỏa diễm đang bay lên. Nhưng uy lực của vụ nổ cùng hỏa diễm quá lớn, vòng sáng kia đã có chút khống chế không nổi. Tinh không chạm, thiên cương đao trận, tử diễm chân hỏa, trở về cho ta. Đột nhiên trong lúc đó, đoạn đao trong cơ thể Trình Cung bay ra, trực tiếp ngưng tụ thành hai cái thiên cương đao trận, tinh không chạm thì trực tiếp oanh kích vào trung tâm vụ nổ. Oanh, bành, cả người Trình Cung bị lực lượng cường đại này đánh bay lên không, ẩn linh đao đã xuất hiện ở trong tay, tử diễm chân hỏa hoàn toàn bộc phát, mượn nhờ ẩn linh đao đánh về phía hỏa diễm này lần nữa. Trong hỏa diễm cuồng bạo này, có ẩn chứa một tia tử diễm chân hỏa, cho nên hỏa diễm bình thường rất khó áp chế. Nhưng tử diễm chân hỏa của Trình Cung hấp thu địa hỏa viêm mạch đã không giống tử diễm chân hỏa trước kia. Cộng thêm thân thể của hắn không ngừng được chí dương chân hỏa rèn luyện, căn bản không sợ hỏa diễm cuồng bạo này, hoàn toàn có thể không ngừng oanh kích xuống dưới. Lập tức đã trải qua hơn 100 lần va chạm, hỏa diễm cuồng bạo cực lớn kia rốt cục bị Trình Cung ngăn trở. Giờ phút này lực lượng của Phượng Hoàng triển xí lao lên, trực tiếp thu nạp hỏa diễm còn lại. Hô, Trình Cung đang ở giữa không trung chậm rãi nhìn xem, tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5 hoàn toàn bị oanh bừa bãi, thậm chí tầng thứ 5 đã biến thành khô cằn một mảnh, bùn đất trên mặt đều bị cháy đen. Ở bên trong một trận pháp cực lớn đang lưu chuyển, có thể thấy một đan đỉnh rất lớn, cái này là đan đỉnh linh khí hạ phẩm. Ở tầng thứ 6 vốn là chuẩn bị cho Đông Phương Linh Lung, mà ở phía trên trận pháp kia, khi hỏa diễm tiêu tán, Trình Cung thoáng cái ngẩn người, mà ngay cả thân thể rất nhanh hạ xuống cũng không có để ý tới, há to mồm, bất khả tư nghị nhìn phía dưới. Chỉ thấy bên cạnh trận pháp tầng thứ 6, có một người quần áo đã bị hủy 7-8 phần, vẻ mặt đen xám, tóc cũng cháy xém, có nhiều chỗ còn bị ngọn lửa đốt trọi. Cũng may cuối cùng da mặt có lực lượng bảo hộ, cho nên ngoại trừ đầu hơi thảm, quần áo trên thân thể bị cháy chút ít, thì dáng người vẫn mỹ diệu, làn da trắng như tuyết lộ rõ, chỉ là tình huống té ngã làm cho người ta phì cười. Trời ạ, Trình Cung cũng bó tay rồi, này là bộ dáng của Đông Phương Linh Lung sao? Cho dù sức tưởng tượng của Trình Cung cao hơn nữa, đánh chết hắn cũng nghĩ không ra được. Vừa rồi đan đỉnh của Trình Cung bạo tạc là bởi vì hắn luyện chế quá nhiều đan dược, cùng với hỏa diễm hắn sử dụng vượt rất xa thừa nhận cực hạn của đan đỉnh. Chỉ là hỏa diễm ở trong đan đỉnh cũng không có lọt ra bên ngoài, uy lực bạo tạc có hạn, bằng vào lực lượng của Trình Cung là nhẹ nhõm khống chế trong phạm vi nhất định. Nhưng mà đan đỉnh Đông Phương Linh Lung sử dụng là đan đỉnh bán linh khí, bên trong đã có hỏa trùng, một khi bạo tạc là uy lực kinh người. Vừa rồi hiển nhiên là Đông Phương Linh Lung thi triển thần thông Phượng Hoàng triển xí khống chế bạo tạc, nhưng vẫn chậm đi một ít. May mắn Trình Cung kịp thời ra tay ngăn cản, nếu không rất có thể nguy hiểm cho Tiểu Tuyết cùng Đông Phương Thanh Mai bên trên. Dùng lực lượng của các nàng bây giờ, ở dưới uy lực như vậy, lập tức sẽ bị hỏa diễm thôn phệ hóa thành hư vô. Mà bộ dáng Đông Phương Linh Lung giờ phút này, nói rõ uy lực bạo tạc lúc ấy quá lớn. Nguyên cương thể hộ cũng không có thể ngăn cản, sau đó nàng lại phải vận chuyển lực lượng cực hạn ngăn cản. Tuy bộ dáng hiện tại của nàng thoạt nhìn làm cho người ta phì cười, nhưng Trình Cung lại biết nàng cũng không có chịu tổn thương quá lớn, nếu không cũng sẽ không nhẹ nhàng ở đằng kia cố nén vui vẻ. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đan đỉnh thật sự duy trì không nổi? Nhưng sao lại có hai tiếng nổ tung? Tiểu thư, người không sao chớ? Không biết, ta thiếu chút nữa bị chấn ngất đi, chúng ta chạy xuống xem một chút. Lúc này, bên trên truyền đến thanh âm của Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết. Hai người đều bị tiếng bạo tạc liên tiếp phía dưới làm cho mơ hồ, đều muốn lao xuống nhìn xem. Ở đây còn chưa an toàn, các ngươi trước đừng xuống. Nghe Đông Phương Thanh Mai cùng Tiểu Tuyết muốn xuống, Đông Phương Linh Lung mới hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng truyền âm. Vừa nói xong, nàng mới chợt tỉnh ngộ, thấy Trình Cung đang che miệng cố nén cười nhìn nàng. Mà lúc này nàng mới chú ý tới bộ dạng của mình, khoát tay lấy ra một mảnh vải lớn từ trong không gian giới chỉ. Mảnh vải này rất thần kỳ, mang theo lãnh khí rất mạnh, hiển nhiên là do băng tằm tơ bện thành, trực tiếp xoay tròn hình thành một cái nhộng bao vây nàng vào trong. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, vừa rồi liên tiếp hai tiếng bạo tạc, làm hại đan đỉnh cùng đan dược của ta bị hủy hết. Đông Phương Thanh Mai nghe được Đông Phương Linh Lung truyền âm, vỗ vỗ bộ ngực lầm bầm lầu bầu nói: Thiếu gia, người đang ở phía dưới sao? Bởi vì Tiểu Tuyết chuyên tâm luyện đan, Trình Cung có ra hay chưa nàng cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà nghĩ đến vừa rồi liên tiếp hai tiếng bạo tạc, Tiểu Tuyết lập tức nghĩ đến thiếu gia có khả năng ở bên cạnh, lập tức truyền âm hỏi thăm. Cho dù ở phía trên hỏi thăm, nhưng nhiệt độ nóng rát làm nàng cảm giác hô hấp gian nan, không thể không toàn lực vận chuyển lực lượng chống cự. Dù sao cũng là hỏa chủng của đan đỉnh bán linh khí, uy lực rất kinh kinh người, cho dù hiện tại chỉ là dư nhiệt, cũng không phải người bình thường có khả năng chống cự được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, xem đủ chưa? Đây là vì Tiểu Tuyết một mực dốc sức tu luyện, cộng thêm rất nhiều đan dược phụ trợ, lực lượng của nàng đã đạt tới tẩy tùy kỳ tầng thứ tư mới có thể như thế. Nếu là trước kia, cho dù dư nhiệt cũng đủ để cho nàng bị thương. Ở đây, ta không có chuyện gì, hai nàng coi chừng đừng để bị thương, trước chớ tới gần lối vào. Nghe được thanh âm Tiểu Tuyết, lúc này Trình Cung mới phản ứng tới. Nhìn chung quanh, hai tầng hoàn toàn bị bạo tạc đả thông, thậm chí ngay cả tầng thứ 6 cũng bị đả thông. Nếu như hiện tại ở tầng thứ 3 nhìn xuống, chính là một cái huyệt động cực lớn hơn 20 thước. Mơ hồ còn có một chút Dạ Minh Châu chưa hoàn toàn bị hủy diệt tản ra hào quang, mà ở dưới chân thì có thể thấy một đại đỉnh ở nơi đó, đan đỉnh linh khí hạ phẩm không giống tầm thường. Đáng tiếc chung quanh đều bố trí đại trận cấm chế, không có trưởng lão hội của Đông Phương gia tộc đồng ý, căn bản không có biện pháp sử dụng đan đỉnh này. Bá, nhưng vào lúc này, băng tằm tơ vừa rồi vây quanh thân thể Đông Phương Linh Lung lập tức biến mất. Đông Phương Linh Lung xuất hiện lần nữa trong mắt Trình Cung đã rực rỡ hẳn lên, tóc bị thiêu hủy một ít hiển nhiên cũng xử lý qua. Giờ phút này mặc dù không có khăn che mặt nhưng khuôn mặt đạm mạc, lạnh như băng lại như trước. Chẳng qua là khi Trình Cung thấy búi tóc trên đỉnh đầu nàng, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, bởi vì nàng dùng vẫn là cây châm mình mua cho nàng lúc trước. Trình Cung có thể cảm nhận được giờ phút này lực lượng của Đông Phương Linh Lung tăng lên, cây châm này bây giờ không có trợ giúp quá lớn nữa, nhưng hiển nhiên nàng một mực coi trọng. Thời điểm Trình Cung nhìn về phía Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Linh Lung cũng nhìn Trình Cung, trong lòng nàng cũng rất ngạc nhiên, vì cái gì lại ở trước mặt hắn chứ? Cái này cũng chưa tính, còn ba phen mấy bận để cho hắn chiếm tiện nghi, nhưng hết lần này tới lần khác mình lại không lời nào để nói, nếu nói cũng chỉ có thể là cảm tạ. Cái này làm cho Đông Phương Linh Lung cảm giác rất là bất đắc dĩ, chẳng lẽ cái này là duyên phận? Cái gia hỏa đáng ghét này, nhìn, còn nhìn như vậy, chẳng lẽ còn không thấy đủ sao, vẫn còn xem. Tuy giờ phút này đã mặc quần áo xong, nhưng mà ở dưới ánh mắt của Trình Cung, Đông Phương Linh Lung có một cảm giác muốn ẩn thân, giống như hết thảy đều bị hắn nhìn thấy. Xem đủ chưa? Đông Phương Linh Lung rốt cục nhịn không được. Tuy chỉ là nhàn nhạt một câu, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác khác. Trình Cung cười lắc đầu nói, không có, xem thế nào cũng không đủ. Đông Phương Linh Lung lập tức im lặng, gia hỏa đáng giận này, lại khôi phục bản tính hoàn khố. Điều này làm cho nàng thật không hiểu nên nói như thế nào. Nổi giận, tức giận, cái kia không phải là cá tính của nàng, bởi vì nàng quá mức tỉnh táo, ít nhất ở sự tình này. Nàng thấy Trình Cung cũng không có làm gì sai, mình cũng không có lý do nổi giận với Trình Cung. Đương nhiên, đây là bởi vì người trước mắt là Trình Cung, nếu như đổi thành người khác, kết quả sợ rằng cũng khó đoán trước. Có lẽ giết đối phương là đơn giản nhất a. Thấy bộ dáng Đông Phương Linh Lung không thể làm gì, không biết nên nói tiếp như thế nào, Trình Cung cố nén cười nói, a, không nói chuyện này nữa. Bất quá hai ta thật là có ăn ý, ta vừa nổ một cái đan đỉnh, nàng ngay cả bán linh khí cũng cam lòng hủy diệt phối hợp ta, thật sự quá phối hợp. Ai phối hợp với ngươi, đan đỉnh này bởi vì sử dụng quá độ nên xảy ra vấn đề, lần này vốn chỉ là luyện chế đan dược bình thường. Lại không nghĩ rằng trong quá trình tu luyện, tinh thần lực của ta hóa thành thần niệm, bởi vì bản thân tinh thần lực của ta đã là bán thần niệm. Cho nên trước kia mới có thể thi triển thần thông, hôm nay cho dù đột phá đến thoát tục kỳ, với ta mà nói cũng không có vấn đề quá lớn. Nhưng thời điểm đột phá, tử diễm chân hỏa chưa hoàn chỉnh trong cơ thể cũng được đề thăng, bởi vì đang tu luyện, trong lúc bất chi bất giác lại thôn phệ hỏa chủng bên trong đan đỉnh, tử diễm chân hỏa trong cơ thể ngược lại là hoàn chỉnh, nhưng đan đỉnh lại không chịu nổi lực lượng, cuối cùng bạo tạc. Cũng may đa số lực lượng hỏa chủng bị tử diễm chân hỏa trong cơ thể ta thôn phệ, nếu không toàn bộ luyện đan thất đều hủy diệt. Vừa có chủ đề, Đông Phương Linh Lung cũng không lúng túng nữa, vừa nói chuyện vừa nhìn về phía đan đỉnh dưới đất, lực lượng trong tay chậm rãi lưu động, nhưng sau đó lại thu hồi. Trong nội tâm Đông Phương Linh Lung rất không cam lòng, nếu như gia tộc không trở ngại mà nói, mình đã sớm đạt đến cảnh giới bây giờ. Hơn nữa ngay cả đan đỉnh nguyên vốn chuẩn bị cho mình cũng không để cho mình sử dụng. Cái đan đỉnh này là đan đỉnh lúc phụ thân còn trẻ sử dụng, vậy mà cũng không để cho mình sử dụng. Bọn hắn dựa vào cái gì? Hiện tại lực lượng của mình còn chưa đủ, bằng không mà nói. Tinh thần lực hóa thành thần niệm, thoải mái a, đạt tới thoát tục kỳ. Ngươi nói tử diễm chân hỏa trong cơ thể ngươi đã nguyên vẹn, còn nói trước kia sử dụng đan đỉnh quá độ. Là cấp mấy, cấp 9 hay đỉnh phong? Trình Cung nghe xong, cũng vô cùng vui vẻ. Tuy hiện tại mình khôi phục rất nhiều, đan dược đĩa cấp thượng phẩm cũng có thể luyện chế, thậm chí đan dược đĩa cấp siêu phẩm Trình Cung cũng muốn luyện chế thử. Từ phương diện này mà nói, Trình Cung đã đạt đến trình độ đan sư đỉnh phong, nhưng thực lực luyện đan của Đông Phương Linh Lung tăng lên, hắn tự nhiên cũng vô cùng vui vẻ. Trong lúc bất chi bất giác Đông Phương Linh Lung cũng trở thành một bộ phận của Trình gia. Thực lực của nàng tăng lên cũng đại biểu cho thực lực của Trình gia tăng lên. Đỉnh phong, thanh âm của Đông Phương Linh Lung cũng không lớn. Nhưng sau khi nàng nói ra, chính mình cũng có thể cảm giác được. Thanh âm đã có run rẩy rất nhỏ. Nàng bị nhốt ở cảnh giới này quá lâu. Cái này cũng chưa tính. Mất đi gia tộc ủng hộ, mình đi về phía trước có bao nhiêu khó khăn nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thẳng đến khi Trình Cung xuất hiện, chẳng những có rất nhiều phương pháp luyện đan mày ngay cả Đông Phương gia tộc cũng không có, càng có rất nhiều dược liệu, lại có một ít truyền thụ, vô số nghi hoặc của Đông Phương Linh Lung đều được giải quyết nhẹ nhõm. Bản thân nàng là thiên tài luyện đan, tự nhiên một ngày đi ngàn dặm. Lần này tinh thần lực hóa thành thần niệm, lần bị thương này nhân hòa đắc phúc đạt được tử diễm chân hòa, mới có thể một lần hành động vượt qua luyện đan sư cấp 9, trực tiếp trở thành luyện đan sư đỉnh phong. Phải biết rằng, bình thường mà nói, chỉ có đạt tới đan đạo đại sư, mới có thể dần dần khống chế tử diễm chân hòa, mà thời gian trước khống chế tử diễm chân hòa đối với luyện đan sư mà nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Tác dụng càng không lời nào có khả năng biểu đạt. Luyện đan sư đỉnh phong, ha ha, quá mẹ nó sướng rồi, lần này thật quá tốt. ta còn lo lắng thời điểm luyện chế trấn ma đan xảy ra cái gì không may. Ngươi vừa đột phá, có ngươi hiệp trợ liền không thành vấn đề. Ha ha, một hồi ta cho ngươi một ít phương pháp luyện đan khác. Về sau đan dược mọi người tu luyện đã có thể nhờ vào ngươi. Trình Cung xác thực rất hưng phấn. Trấn ma đan sắp tới là một trong các đan dược luyện chế khó khăn nhất trong địa cấp siêu phẩm. Trình Cung vượt cấp luyện chế đan dược dưới thiên cấp khác bây giờ còn được, nhưng trấn ma đan lại không có quá nắm chắc, hiện tại khá tốt. Hơn nữa Đông Phương Linh Lung tăng lên, hắn cũng xác thực cao hứng vì nàng, vì hưng phấn nên trực tiếp đi lên ôm nàng vào lòng. Tuy đã là thoát tục kỳ, nhưng mà lần này Đông Phương Linh Lung căn bản không có một chút phòng bị, càng không có một điểm phản ứng, trực tiếp bị Trình Cung ôm vào lòng. Mà sau khi Trình Cung ôm nàng vào lòng, cảm nhận được hai luồng mềm nhũn áp ở trước ngực mình, cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, cảm nhận được thân thể của Đông Phương Linh Lung giống như cứng ngắc không biết làm như thế nào, hắn mới mãnh liệt tỉnh táo lại. Mịa, đây cũng không phải là bọn người mập mạp, hỏng bét, kích động hơi quá. Trong tiềm thức hắn lại nghĩ, ta cũng không phải là người như vậy, ngoài ý muốn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. A, có một chuyện trọng yếu mà quên mất, nàng cứ từ từ mà làm. Mấy ngày sau chúng ta sẽ nghĩ biện pháp hóa giải trận pháp này, cho nàng sử dụng đan đỉnh của phụ thân nàng. Cái này không làm khó được ta đi trước. Trình Cung nói xong, thân thể lập tức hóa thành du long, trực tiếp phóng lên trời, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Đông Phương Linh Lung. Thiếu gia, người không sao chớ. Tuy Trình Cung cùng Đông Phương Linh Lung đều nói không sao, nhưng bởi vì động tĩnh vừa rồi quá lớn, hai người Tiểu Tuyết đều ở lối vào tầng thứ ba cẩn thận nhìn xem, đột nhiên thấy một đạo nhân ảnh lóe lên, vừa nhìn rõ ràng đúng là Trình Cung, trong nháy mắt lại phát hiện đã biến mất, Tiểu Tuyết vội vàng hô một tiếng, không có việc gì, thời điểm Trình Cung trả lời, người đã đến tầng thứ hai. Tiểu thư nhà chúng ta đâu? Đông Phương Thanh Mai cũng nhanh chóng hỏi thăm. Lần nữa truyền đến thanh âm của Trình Cung, người của hắn đã tới bên ngoài Linh Lung Các. Chỉ là hiện tại tinh thần lực của Trình Cung tương đối cường đại, cho nên mặc dù người đã đi xa, nhưng có thể biết tình huống bên trong rõ ràng như cũ. Sau khi cảm nhận được Đông Phương Linh Lung không có nổi giận, Trình Cung mới thu tinh thần lực. Vừa ra khỏi Linh Lung Các, bên ngoài đã có người thủ ở đây, nguyên lai là mập mạp phái người một mực thủ tại chỗ này. Thấy Trình Cung lập tức bảo hắn chạy tới đổ thần phù, trời sắp sụp đổ, có sự tình muốn thương nghị. Trời sắp sụp đổ, có chuyện đại sự muốn thương nghị, nếu quả thật đặc biệt khẩn cấp mà nói. Coi như mình đang luyện đan, ra ra cũng có thể nghĩ biện pháp thông chi cho mình. Mập mạp này, lại đang làm cái gì đây? Trong nội tâm nghĩ vậy, nhưng Trình Cung vẫn chạy tới đổ thần phù. Đông Phương Linh Lung đang ở trong tầng thứ 5. Trình Cung rời khỏi một hồi lâu còn đứng ở đó, thân thể mới cứng ngắc một hồi lâu mới khôi phục lại. Mình làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng có thể vận chuyển lực lượng trấn khai hắn, nhưng trong nháy mắt đó thân thể lại giống như bị đông cứng. Cho dù không trấn khai, vì cái gì không có né tránh chứ? Còn có, Đông Phương Linh Lung gần đây đạm mạc, quạnh quẽ nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng dĩ nhiên lại khẩn trương, mặt đỏ một mảng. Chẳng lẽ là Đông Phương Linh Lung không dám tiếp tục nghĩ nữa, cúi đầu nhìn về phía đan đỉnh trong trận pháp, sau đó vận khí bay lên. Cái này là đoạt tiền trần trụi, chẳng lẽ đám người kia không rõ, đây hết thảy đều là tên Chu Trị Quốc khốn kiếp kia cố ý làm sao, cái gì con mẹ nó cung không đủ cầu, cái gì trong thời gian ngắn sẽ không còn, cái gì năm mới không mua sẽ không như ý, lực lượng thần minh chó má. Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta sớm đã không còn tín ngưỡng, không có thần minh gì, thần minh Bà La Đa Châu dễ dùng a, con mẹ nó, đổ thần phù, địa phương mọi người trao đổi nghị sự, Trình Cung rất xa đã nghe bàn tử gào thét, tên này bây giờ thật là càng ngày càng khoa trương, mắng thân vương đương triều, cũng dám không kiêng nể gì cả như vậy, bàn tử, trời sập xuống sao, Trình Cung đi vào sân nhỏ, phát hiện trong sân chỉ có một mình bàn tử. Trình Cung lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua một biệt viện khác, Hách Liên Hồng Liên cùng Manh Thúc cũng không đi ra, cảm nhận được lực lượng bọn hắn chấn động trong trận pháp, hiển nhiên là đang tu luyện. Bọn hắn ở chỗ này, Trình Cung đồng dạng cung cấp đan dược cho bọn hắn. Hơn nữa đan dược cung cấp ngay cả Nguyên Thủy Ma Tông cũng rất khó tìm được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, đại tiệc Vũ Thân Vương sụp. Thật sự sụp rồi. Bản tử mãnh liệt quay đầu, vẻ mặt vô cùng thống khổ nhìn Trình Cung. Đại thiếu, ca a, cuối cùng ngươi cũng đi ra. Ngươi biết những ngày này xảy ra chuyện gì không? Tim ta như bị dao cắt, đau a. Bọn hắn đều đi động phủ Vạn Độc Tán rồi hả? Bản tử là người nào? Trình Cung rất rõ ràng, cho nên căn bản không có phản ứng đến hắn. Đi rồi, đại thiếu, thật sự xảy ra chuyện lớn. Sắc Kiêu ủy đâu rồi? Hắn cũng đi rồi. Hắn nói chuyện bên này an bài thỏa đáng, các phương diện tình báo cũng sẽ không chậm trễ. Hắn muốn dẫn mười mấy mỹ nữ hắn vừa mới thu đi tu luyện. Tên này rất vô sỉ, người khác bế quan luyện công vô cùng thống khổ, chỉ có hắn. Bản tử lanh mồm lanh miệng, nghe Trình Cung hỏi thăm liền trả lời, nhưng nói xong lập tức ý thức được không đúng. Đại thiếu, ngươi đùa chơi ta đi, thật sự có đại sự xảy ra. Ngươi còn có tâm tư ở chỗ này trêu chọc ta, tiền của chúng ta đều bị Vũ Thân Vương thu hết. Ngươi còn nhớ lần trước ta nói với ngươi chuyện phát tài kia không? Lần này Vũ Thân Vương trở về mang theo rất nhiều đặc sản hải ngoại, mấu chốt là còn có đồ vật của bà La Đa Châu. Ngươi cũng biết Lam Vân Đế Quốc chúng ta nằm ở Trung Bộ Nam Chiêm Bộ Châu, không có liên lạc cùng những châu khác. Đồ vật bình thường của những châu khác đã thành vật phẩm hiếm có. Lần này Vũ Thân Vương mang về mấy thương nhân, kỳ thật chính là thủ hạ của hắn, trắng trợn buôn bán những vật này còn không nói. Còn tuyên truyền thần minh bà La Đa Châu linh nghiệm như thế nào, ngươi cũng biết toàn bộ Lam Vân Đế Quốc chúng ta trải qua vô số chiến tranh, sớm đã là quốc gia mất đi tín ngưỡng. Hiện tại hắn làm như vậy, có không ít người điên cuồng, tiền này quả thực rất nhiều a. Bản tử nói qua, Trình Cung ở một bên chăm chú lắng nghe, bởi vì hắn hiểu bản tử rất rõ, cho nên hắn căn bản không cần hỏi thăm, hắn biết rõ bản tử nhất định sẽ nói. Đại thiếu, ngươi cũng biết ý nghĩ này ta sớm đã có, chẳng qua là khi đó chúng ta không có năng lực kia, kết quả lại để cho tiểu tử Chu Trị Quốc kia chiếm tiện nghi.